Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1463. Bến tàu một loạt nồi. 2. Lão Ngao thật sự là phiền không thắng phiền, liền đem Trung Thương gọi về, để cho hắn an bài lấy xử lý cái nghỉ hè lớp huấn luyện. Vừa vặn Chu Chu cùng Lục Muội hai cái nha đầu cũng tới trong thôn. Hắn liền đem này lớp huấn luyện coi như cho tiểu nha đầu tìm bạn chơi party tụ hội. Chính mình có thể thanh nhàn. Tháng 8 chấm dứt, cấm cá kỳ đi qua. 9 tháng đến nơi, Hải Dương khai mở bộ. An tĩnh một cái quý làng trài rốt cục tới lại bắt đầu náo nhiệt. Cuối tháng 8 buổi chiều, Long Đầu Hiệu, Đại Long Đầu Hiệu dắt tay nhau. Tại Ngao Đại Quốc cùng Ngao Văn Xương dưới sự dẫn dắt. Hai chiếc thuyền chạy nhanh hướng Thâm Hải. Ngao Mộc Dương không có rời bến. Hắn lưu lại trong thôn chủ trì khai mở biển hoạt động. Năm trước cùng năm trước, trong thôn mang khai mở biển đoạn. Thừa cơ chế tạo nhiều du lịch chủ đề. Để cho trong thôn lợi nhuận cái đầy túi. Đến năm nay từng cái thôn đều học khôn khéo. Hoặc là chính mình xây dựng một cái khai mở biển đoạn. Hoặc là liền mấy cái thôn liên hợp lại mang loại này ngày lễ lễ mừng. Tóm lại từ tháng 8 hạ tuần bắt đầu. Các loại khai mở hải khánh điển tuyên truyền liền xuất hiện. Dưới loại tình huống này, Ngao Mộc Dương liền cải biến sách lược. Long Đầu thôn không mang khai mở hải khánh điển. Trực tiếp tiến một đám bát tô. Sau đó đứng sừng sững tại bến tàu trên đường qua mang cái bát tô trưng hải sản hoạt động. Này hoạt động là tiệc đứng, du khách có thể miễn phí tiến vào nhấm nháp mới là hải sản cùng địa phương tự nhưỡng lương thực từ. Hoàn toàn không thu phí, chính là lợi nhuận một cái mánh lới. Tham dự hoạt động du khách bằng phiếu nhập tràng. Trong thôn mỗi gia ngư nghiệp nhà cùng ven biển làng du lịch đều hóa đơn theo. Vào ở tới du khách có thể đạt được một trương phiếu. Hoạt động thời gian tùy tiện ăn tùy tiện uống. So sánh chỉ là khua chiêng gõ trống, ca hát khiêu vũ khai mở hải khánh điển. Tự nhiên vẫn là loại này miễn phí ăn uống hoạt động càng khả năng hấp dẫn người. 9 tháng số 1, từng ngụm nồi sắt lớn tại trên bến tàu một chữ triển khai. Nồi sắt giữa là lần lượt từng cái một dài mảnh bàn. Trên mặt bàn phủ lên tuyết trắng khăn trải bàn. Phía trên để đó bát đũa, dao nĩa, tửu thủy tương. Lúc này rời bến vớt thuyền đánh cá vẫn chưa về. Nhưng nồi sắt trong đã có hải sản để vào. Toàn bộ đều Ngao Mộc Dương nói một ngày trước từ bản thân ngư trường mang về hải sản. Trong đó rộng nhất đại một cái bàn trước. Đồ nhất sản tại đối với mấy cái cá lớn bận việc. Những cái này cá cái đầu có hơn nửa thước trưởng, toàn bộ đều lam vây cá cá ngừ kali. Hiện tại ngư trường quy mô mở rộng, tối được lợi chính là lam vây cá cá ngừ kali. Chúng cần rộng lớn vận động không gian, trên 100 km² diện tích hải vực đầy đủ chúng đi du động. Trước kia ngư trường trong chân quý nhất là lam vây cá cá ngừ kali. Hiện tại không đồng nhất. Theo lam vây cá cá ngừ kali vợ chồng nhiều lần đẻ trứng. Đại bộ phận trứng cá cùng cá bột bị cái khác cá ăn thịt. Nhưng bởi vì trứng cá số lượng nhiều, cuối cùng có một phần nhỏ cá bột may mắn sống sót cũng lớn lên. Cho tới bây giờ, lam vây cá cá ngừ kali đã thành ngư trường vai chính. Số lượng tối đa. Ngao Mộc Dương cầm cá bột phát dục mà đến lớn nhất cá ngừ kali đều cho vớt đi lên. Dùng làm hoạt động vai chính. Lúc buổi sáng, trên bến tàu đã tiến nhập đại lượng du khách. Đại gia hỏa hoặc là tại nhấm nháp đã có hải sản. Hoặc là trông mong mà đối đãi. Chờ đợi đầu bộ trở về thuyền đánh cá. Ngao Mộc Dương tại duy trì kỷ luật. Sau đó hắn đụng với Dương Thụ Dũng. Nhìn xem ma vai sát trùng du khách đám người, Dương Thụ Dũng vị chua đối với Ngao Mộc Dương nói, Ngao đội, còn là ngươi lợi hại, tiền vốn hạ ghê gớm thật, nhiều người như vậy đâu, miễn phí cung ứng a. Ngao Mộc Dương khua tay nói, đúng, miễn phí cung ứng, ngươi tới hay không? Ngươi tới lời có thể mua một trương phiếu. Ta tiện nghi một chút bán cho ngươi. 500 khối, nghe xong lời này, Dương Thụ Dũng luống cuống. Ngươi có thể ngược lại a, trả lại 500 khối đó. Ngao Mộc Dương khinh thường cười nói, ngươi cảm thấy là quý còn là tiện nghi. Dương Thụ Dũng nói, 500 khối đủ đi Hồng Dương khách sạn 5 sao ăn bữa tiệc lớn. Liền ngươi này tại trên bến tàu khởi động mấy cái nồi chính mình hầm cách thủy điểm hải sản. Nó có thể đáng 500 khối. Ngao Mộc Dương mỉm cười. Nói, đúng, tiền này đủ đi khách sạn ăn một bữa tiệc lớn. Có thể ta chỗ này cũng không phải là một bữa nha. Kể từ bây giờ đến tối, ta bên này toàn bộ buông ra cung ứng rượu và thức ăn. Đưa đến hiện trường không riêng gì hải sản. Còn có rau dại tiểu rau trộn, tán nuôi dưỡng gà vịt, trên núi bắt bớ thỏ rừng giã dê rừng. Thậm chí hắn trả lại an bài giết hương heo nướng chín đưa tới. Nghe Ngao Mộc Dương, Dương Thụ Dũng ngược lại hít một hơi nói. Ngoạn tào, người thật là cam lòng hạ tiền vốn a. Này có bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói. Không có nhiều tiền. So với thôn các ngươi thỉnh đoàn kịch, mua thuốc hoa pháo gì dùng nhiều không mấy cái tiền. Ta nói với ngươi a, hiện tại đầu năm nay, liền ăn uống dùng tiền ít. Dương Thụ Dũng hậm hực nói, ta vậy mới không tin đâu. Liền kia mấy cái cá ngừ kali có bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương cười nói, vậy là có người tài trợ. Lại nói, hàng năm khai mở biển liền một ngày. Bỏ qua thôn này không có tiệm này, nên hạ vốn gốc phải hạ vốn gốc, bằng không ngươi như thế nào chế tạo chủ đề, hấp dẫn du khách. Lời nói này cầm lão Dương nói thở dài, hắn lẩm bẩm nói, chúng ta những cái này thôn đều mang bất quá thôn các ngươi. Ta vốn không phục, cái này ta chịu phục, ngươi chính là sẽ đến sự tình. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải là sẽ đến sự tình. Ta là yêu động não, ngươi nói ngươi trả lại làm cho cái gì khai mở biển tế. Mùa hè này trên thị trấn một mực ở mang loại chuyện lặt vặt này động. Du khách sớm đã không còn mới lạ cảm, ngươi mang kia một bộ trên thị trấn đều mang qua. Đây là sự thật, lão Dương bị đả kích quá sức, đen to như cột điện tráng hán, ngẩng đầu nhìn ba đào mãnh liệt mặt biển. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút điều hưu, Ngao Mộc Dương di động vang lên, hắn chuyển được, trong điện thoại vang lên Ngao Đại Quốc thanh âm, Long Đầu, chúng ta còn có nửa giờ liền có thể sát lại bến tàu. Chuẩn bị đi, tắt điện thoại, Ngao Mộc Dương có càng thêm bận việc, hắn vỗ vỗ Dương Thụ Dũng lồng ngực nói, lão Dương chính ngươi đi dạo, ta bên này không rảnh cùng ngươi vãi cả trứng uy. Thu Mẫn chị dâu, an bài người chuẩn bị tiếp thuyền. Tất cả cái nồi đều thiêu cháy. Một lát nữa, Long Đầu hiệu kia hẹp dài trôi chảy thân thuyền xuất hiện ở Hải Dương phần cuối. Thấy được Long Đầu hiệu, đám người lại lần nữa xôi trào. Mới lạ hàng hải sản, hơn 10 miệng nồi sắt lớn mạo hiểm xôi trào nhiệt khí. Một cái trào từ bên cạnh có một cái phụ nữ phụ trách an toàn. Các nàng thả thượng trưng thế, chuẩn bị hướng bên trong thả hải sản, còn có lò nướng cùng đồ nướng bằng khung sắt bắt đầu thêm nhiệt. Nhiều du khách vây quanh ở bốn phía, cùng chờ đợi mới lạ đồ nướng bằng khung sắt mồi câu mực. Long Đầu hiệu theo gió vượt sóng trở về bến tàu hai bên thả neo từng chiếc thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ cũng bày đặt có cái bàn. Du khách cầm đến đồ ăn có thể lên thuyền ngồi ở bên cạnh bàn biên từ từ ăn. Đi qua Trần Đông em bé đều lão vê tượng một phen nỗ lực. Trong thôn thuyền gỗ rực rỡ hẳn lên, chỉnh tề sắp xếp, nhìn lên rất có trật tự. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn lại cảm thấy không hài lòng. Hắn vội vã đối với Khương Hiểu Ngọc nói, chị dâu ngươi ghi nhớ. Quay đầu lại cùng người trong thôn nói một tiếng, tất cả ra cầm thuyền làm cho cá tính, phun lên điểm vẽ xấu, đầu thuyền treo cái lá cờ cái gì, này cả không có cá tính. không có mị lực. Khương Hiểu Ngọc vừa muốn hỏi hắn cụ thể làm sao làm. Hắn đã thượng bến tàu dẫn nhân bắt đầu xuống cởi hải sản. Từ rạng sáng bắt đầu vớt, thuyền đánh cá thượng nhân một chút không có nghỉ ngơi. Trừ bắt cá bọn họ còn phải thanh tẩy, còn phải phân loại. Vì thuận tiện hoạt động, hiện tại đưa tiễn tới hộp xốp trong toàn bộ đều rửa giấy sạch sẽ hải sản. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.